Trần Cung Chủ không khuyên, hắn cũng hiểu, có thể chống đỡ càng lâu càng tốt, chống được cực hạn lý luận là chuyện tốt, tuy nhiên đau đớn đó vượt quá tưởng tượng. Ngươi phải nhớ, một khi ngươi hôn mê, thì bảo thanh giáp thủ vệ cho ngươi uống thuốc. Trần Cung Chủ vội nói, sau khi hôn mê, sức khôi phục của bất tử thân không theo kịp lực phá hoại của quỷ lục oán vô độc, chỉ sợ một canh giờ ngươi sẽ mất mạng. Ta hiểu, ta một lát nữa sẽ nhờ chiến binh tiền bối. Đông Bá Tuyết Ưng nói, thanh giáp thủ vệ hóa thành vòng tay ở trên cổ tay, có thể biết tình huống của Đông Bá Tuyết Ưng bất cứ lúc nào, mà người khác bao gồm người thân cũng không có khả năng lúc nào cũng nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng. Đúng rồi, Trần Cung Chủ, Hạ Sơn Chủ. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, ta và Tĩnh Thu chuẩn bị kết hôn, ở ngày kia. Trần Cung Chủ, Hạ Sơn Chủ đều kinh ngạc nhìn về phía hai người trước mắt này. Dư Tĩnh Thu cũng ôm cánh tay Đông Bá Tuyết Ưng, cười. Tốt, hai người các ngươi thật nhanh đó, ha ha. Trần Cung Chủ cười to nói, đại hỷ sự thế mà ngay ngày kia. Nhưng nhanh cũng tốt, chúng ta đến lúc đó nên đi chúc mừng, ta phải nghĩ xem tặng quà gì mới tốt. Hạ Sơn Chủ bên cạnh cũng cười nói, đúng rồi, là ở Tuyết Thạch Thành Bảo. Đúng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Ta và Tĩnh Thu đều nghĩ kỹ rồi, chúng ta ngày mai trở về Tuyết Thạch Thành Bảo tất cả giản lược cho nên cũng không cần làm ra thanh thế quá lớn. Ta biết, Trần Cung Chủ vội nói, được rồi. Người mau đi nghỉ ngơi đi, có việc cứ việc đưa tin là được. Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này nói chuyện cũng đã bắt đầu có chút thanh âm không đủ vững vàng, hắn cũng không cậy mạnh nữa, vào phòng trước. Cách chương.